Chương 839, cứu vớt nhị thứ nguyên mỹ nữ. Lưu Húc lại quan sát hệ thống thời điểm, phát hiện hệ thống nhan sắc biến thành xám lạnh, đây là tình huống gì chết máy các lộ ủy chữa trong chốc lát, kết quả không có bất kỳ bất lương phản ứng, Lưu Húc cũng liền không quan tâm đến nó, hắn khiêng ạ gì xa, ôm mỹ dạ mổ tổ dậy đi tới địa huyệt phía dưới. Xuống tới thời điểm là ạ gì xa mang bọn họ xuống, có thể hiện tại ạ gì xa liền giống như một con cá chết, tường cũng đều là niêm dịch, bọn họ làm như thế nào đi tới quấn quýt chi tế. Một đạo đung đưa sáng quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, dĩ nhiên là một cái bị lớn tiếng chói đèn tin. Để Lưu Húc trong lòng nóng lên chính là, đèn tin bên trên còn dán một trang giấy, trên giấy viết mấy hàng xinh đẹp chữ nhỏ. Nếu như các ngươi còn sống, liền dùng một cái sợi dây, chúng ta liền kéo các ngươi đi lên. Sa hệ cô, xe ạ, di cả, thủy ồ ho đoạt lấy trang giấy, mị dạ mổ tổ dậy cười nói, xem ra hay là có người nhớ kỹ chúng ta còn tưởng rằng chúng ta đã bị người quên lãng. Ha ha, ngươi là muốn ta thu ngươi đến chấn nhỏ, vẫn là cột đi tới ta muốn đi tới cảm thụ thắng lợi vui sướng. Dùng sợi dây trói chặt mỹ giả mổ tổ dày eo thon nhỏ phía sau, người của phía trên đã đem mỹ giả mổ tổ dày kéo đến mặt đất, sau đó liền đến phiên Lưu Húc cùng ạ gì xạ. Đến rồi mặt đất, đã gặp các nàng vài cái, dường như trọng sinh Lưu Húc thực sự là cảm khái vạn phần, hắn càng là cùng các nàng từng cái ôm, duy chỉ có bất hòa nạ tở tẳng cái này kỹ nữ một dạng nữ nhân ôm. Xin lỗi, đều là của ta sai. Nạ thở tẳng tiến lên phía trước nói, đừng lại thân tín nam nhân lời dèm pha. Cũng không muốn cùng nạ thở tẳng nói quá nhiều nói Lưu Húc liền cùng các nàng một khối đi ra ngoài, vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện bì ạ cựu đạn mỉ đỏ gì thì đi theo phía sau bọn họ. Húc quân, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Bởi vì chúng ta là bằng hữu. Lưu Húc quay đầu cười, nói, nếu là bằng hữu, dĩ nhiên là không phải hy vọng thân ngươi hãm hiểm cảnh. Nghe được bằng hữu cái từ này, bì ạ cựu đạn mỉ đỏ gì liền nhíu chân mày lại. Nhưng cũng không nói gì thêm. Cứu anh chết, nó sinh hạ thiêm thực giả cũng toàn bộ đều xong đời, cho nên hiện tại cái này thị khu đã kinh biến đến mức vô cùng an toàn, bất quá người bị chết là không có khả năng lại sống lại, cho nên mấy người bọn hắn giống như người qua đường vậy sau khi rời đi, hơn 10 chiếc xe cảnh sát liền đã đạt đến hiện trường, mang theo mặt nạ chống độc cảnh sát liền dồn dập chạy tới chút nào không sinh cơ nhà lầu. Còn như Lưu Húc đám người đâu, mệt mệt, thương thì thương, bọn họ đương nhiên là đi bệnh viện. Vì vậy, bọn họ liền kêu hai chiếc taxi. Lưu Húc, mỹ dạ mổ tổ dày, ạ gì xạ cùng với bật sủ gì mà xạ hệ cô ngồi một chiếc, tạ cái xe ạ, gì ca mi nạ mỉ cùng với ạ kỳ nạ còn có bì ạ kiểu đán mì đỏ gì ngồi một chiếc. Còn như nạ tở tẳng, Lưu Húc mới có lười thèm nghĩa nàng, cho nên rời đi tiểu khu thời điểm để nạ tở tẳng không phải muốn cùng lấy bọn họ. Đến rồi y hệ viện phía sau, Lưu Húc liền mang theo mấy người các nàng đi thăm mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ. Húc quân mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ nghe xong phát thanh. Lo lắng vô cùng, bây giờ nhìn thấy Lưu Húc cùng ạ Kina, lập tức đã nghị chạy tới. Bất quá chứng kiến Lưu Húc bên cạnh còn đứng nhiều cái muội tử, nguyên bản còn dự định cùng Lưu Húc đến cái ôm ạ Kina liền lập tức ngừng lại, ngược lại kéo ạ Kina tay, hỏi thăm nàng thế nào như thế nào. Trong phòng bệnh, mỹ cổ tỏ ủ ra bệ không có bằng hữu gì, cho nên một lị huyền người như vậy đến xem nàng, nàng cao hứng phi thường, trên mặt vẫn luôn treo nụ cười. Nam viện đối với mới vừa làm xong giải phẫu mỉ cổ tỏ u dạ bệ mà nói là cần thiết, không nghỉ mát thật cực kỳ muốn về nhà, nhưng trách nhiệm thầy thuốc hay là kiên quyết không cho mỉ cổ tỏ u dạ bệ về nhà. Trách nhiệm thầy thuốc rất ý tứ minh xác, mỉ cổ tỏ u dạ bệ trạng vạng có làm xong giải phẫu, hẳn là tính hạ tâm dưỡng sinh tử, không thể đi di chuyển, thậm chí ngay cả quá mức kịch liệt sốc này đều không được. Nếu là không dùng để mỉ cổ tỏ u dạ bệ đi lại càng không dùng kịch liệt sốc này, vậy về nhà dĩ nhiên là không có vấn đề. Cho nên, ý đồ xấu rất nhiều Lưu Húc liền nghĩ đến một cái biện pháp. Xem mấy người các nàng liếc mắt, Lưu Húc liền lôi kéo ạ kỳ nạ cùng mỉ cổ tỏ ưu ra bệ tay, nói, ta tốc độ di động xa so với thường nhân nhanh, thậm chí là phong trì điện thệ, có thể các ngươi cũng không hỏi quá ta là thế nào tới. Hiện tại thế nào, ngay trước các nàng mặt, ta liền nói với các ngươi vừa nói a bất quá nói trước, thỉnh cho phép ta giới thiệu lần nữa một cái gia nhân của ta. Dừng lại một lúc lâu. Lưu Húc liền đem mấy người các nàng tên cực kỳ chính thức báo qua một lần, cũng nói bổ sung, kỳ thực các nàng đều là ta hồng nhan chi kỷ, cũng là ta sau này lão bà. Nhìn mấy người các nàng, ạ kỳ nạ cũng không nói được nói, điều này thật sự là quá làm cho nàng kinh ngạc. Còn như mỉ cổ tỏ u dạ bê đâu, nàng cũng cực kỳ kinh ngạc, nàng làm sao cũng không ngờ tới tuổi quá trẻ Lưu Húc sẽ có nhiều nữ nhân như vậy. Hơn nữa đâu, ạ kỳ nạ mới vừa còn có miêu tả các nàng liệp sắt thiêm thực giả lúc chỗ lợi hại. Cho nên đối với Lưu Húc sau lưng cái này mấy người phụ nhân, mỉ cổ tỏ ủ ra bệ vô cùng sùng bái, càng là ưa thích loại này dường như người một nhà ở cùng nhau cảm giác. Từ ba mẹ sau khi chết, ba tỷ muội sinh hoạt mặc dù không coi là cực kỳ túng quẫn, có thể cái nhà này chung quy là không hoàn chỉnh. Có thể là đây, Mỹ Cổ tỏ ủ dạ bệ từ Lưu Húc trên người tìm được rồi một loại cây trụ cảm giác. Muốn chỉ chốc lát, Mỹ Cổ tỏ ủ dạ bệ liền lôi kéo ạ ký nạ tay, nói, muội muội, ta thích cùng với các nàng ở chung, ngươi ni ạ ký nạ là cái rất chuyên nhất nhân, từ nàng đem lần đầu tiên giao cho Lưu Húc phía sau, nàng liền quyết định mặc kệ Lưu Húc về sau thế nào, nàng sẽ cùng theo Lưu Húc. Nhưng là, bởi vì Lưu Húc đột nhiên nhiều hơn nhiều như vậy nữ nhân, nàng cũng có chút dao động. Bất quá nghe được lời của tỷ tỷ, ạ kỳ nạ trở nên kiên định. Gật đầu, ạ kỳ nạ nói, ta hy vọng có thể làm người nhà của các nàng. Hai tỷ muội đều tỏ thái độ phía sau, tâm lý trở nên kích động Lưu Húc đang ở các nàng trên mặt cửa chớ đến mấy lần. Cái kêu bì ạ kiểu đạn mí đỏ gì giơ tay lên, ta có thể nói vài câu không nói thật, Lưu Húc cùng bì ạ kiểu đạn mí đỏ gì tiếp xúc không nhiều lắm. Cho nên nhìn thấy bì ạ cựu đạn mí đỏ gì nhấc tay, Lưu Húc ngược lại có chút tâm thần bất định, hắn chỉ sợ bì ạ cựu đạn mí đỏ gì sẽ nói hắn người này làm tình, là hôn đản, là không phải có thể người tín nhiệm các loại. Nhưng là đây, Lưu Húc hãy để cho bì ạ cựu đạn mí đỏ gì biểu đạt ý của nàng, dù sao đó là một dân chủ xã hội nha, một người nam nhân hưởng dụng nhiều như vậy nữ nhân, đây là cực kỳ không công bình. Bì ạ cựu đạn mí đỏ gì cái này vừa nói, bầu không khí trở nên cực kỳ xấu hổ. Trong không khí tựa hồ cũng có mùi thuốc súng ở lan tràn. Hơn nữa đâu, những thứ này muội tử đều là quyết tâm theo Lưu Húc, nếu là bị ạ cựu đạn mỹ đỏ gì nói cái gì nữa bất công bình chi loại, phỏng chừng những thứ này muội tử đều sẽ báo nổi. Bất quá, bị ạ cựu đạn mỹ đỏ gì sau đó nói lời nói một cái liền hòa hoãn bầu không khí. Giả như không chú ý người đàn ông này tự thân năng lực các loại, đây quả thật là cực kỳ không công bình. Nhưng là đây, nếu như người đàn ông này vô cùng lợi hại, không chỉ có thể một mình đảm đương một phía, càng có thể cải biến một ít thường nhân đều không có biện pháp thay đổi sự tình. Như vậy người đàn ông này thì có ủng có thật nhiều nữ nhân quyền lợi. Ta cảm thấy Húc Quân Phi thường lợi hại, hắn hôm nay không chỉ có đã cứu ta, còn cứu người nhiều hơn. Nếu là nói xong khoa trương một chút, Húc Quân cứu vớt cả cái thế giới. Kỳ thực mục đích của ta phải đi cứu ngươi, cứu những người khác chẳng qua là tiện tay mà thôi. Lưu Húc mỉm cười nói, Húc mục tiêu là cứu vớt nhị thứ nguyên mỹ nữ. Mỹ dạ mô tô dày nói bổ sung.